trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 38, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này không thể lãng phí. Thanh Phong lặng lẽ mang bữa ăn đã nấu chín đến vườn ươm linh hồn ở sân sau và chôn chúng trong đất để làm chất dinh dưỡng cho cây giống linh hồn. Cả cơm và rau đều chứa một lượng nhỏ linh lực, có thể làm cho cây giống thực vật tâm linh phát triển tốt hơn. Sau khi phủ đất, rửa sạch bát rồi trả lại nhà bếp, Thanh Phong đi gọi Tào Tâm dậy để cô tự nấu ăn. Sư phụ đã giúp ngươi nhóm lửa rồi, ngọn lửa còn lâu mới tắt, đồ đệ có thể trực tiếp nấu nướng. Thanh Phong đưa ra một số chỉ dẫn trước khi giao phòng bếp cho Tào Tâm. Cái nồi này to lắm, lửa cũng lớn, nếu chỉ nấu đồ ăn cho một người thì rất dễ bị cháy. Tào Tâm nhìn cái nồi sắt lớn có đường kính gần 1 mét, ngọn lửa tinh thần đang cháy trong bếp, đầu đầy vạch đen. Thật ra ban đầu anh ấy đã nấu thức ăn, nhưng anh ấy nấu không ngon nên đã lặng lẽ vứt bỏ nó. Tiểu Thất không khỏi bàn tán về món ăn đen tối của Thanh Phong. Vậy là anh ấy bảo tôi nấu ăn vì anh ấy thực sự không thể làm được. Vẻ mặt Tào Tâm lập tức trở nên xấu hổ. Đúng vậy, nếu Thanh Phong biết nấu ăn, anh ta sẽ không bao giờ để cô làm, hắn quá cưng chiều đồ đệ của mình. Tiểu Thất trả lời không chút nghĩ ngợi, khó trách Mạc Ngôn Tâm lại yêu hắn. Tào Tâm cuối cùng cũng biết sức quyến rũ của một người có tính cách như Thanh Phong ở đâu. Chỉ cần có thể, anh có thể chiều chuộng cô như một tiểu công chúa không phải làm gì cả. Ai lại không thích một người đàn ông giỏi nuông chiều như vậy? Đáng tiếc tôi không phải Mạc Ngôn Tâm. Tôi đã có người mình thích rồi. Cho dù anh ấy có tốt đến đâu thì tôi cũng không thể thích được. Mặc dù Tào Tâm có kế hoạch đi theo cốt truyện chính lần này, nhưng anh ta không có kế hoạch thực sự yêu Thanh Phong. Trong lòng cô đã có Thanh Phong, cô không thể chứa thêm người đàn ông khác. Nửa giờ sau. Sư phụ, con làm một bữa cơm cho hai người, ngài có muốn ăn cùng nhau không? Tào Tâm biết Thanh Phong không cần ăn, nhưng bữa ăn cho một người thật sự không dễ làm, cho nên cô vẫn làm cho hai người. Sư phụ không cần ăn 3 bữa một ngày, nhưng vì Đồ Nhi đã làm cho sư phụ sẽ cùng con ăn. Thanh Phong ngồi xuống bàn với sự nhẹ nhõm tuyệt vời, chờ Tào Tâm mang thức ăn đến. Cơm do Tào Tâm nấu có hạt rõ ràng, mềm và cứng vừa phải, rau xanh có độ mặn nhạt vừa phải, chín vừa phải, ngon hơn chủ trong căng tin nấu. Bữa ăn của Đồ Nhi làm rất ngon, từ này về sau sư phụ sẽ cùng ngươi ăn. Thanh Phong chỉ ăn một miếng cơm và một lá rau xanh, sau đó đưa ra lời khen chân thành. Được, chỉ cần sư phụ nhớ kịp thời bổ sung thêm gạo và rau. Tào Tâm nhân tiện nhắc nhở, Thanh Phong không lấy được nhiều gạo và rau về, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho hai người bọn họ ăn một ngày. Sư phụ sẽ đi sau. Sau khi Thanh Phong nói xong, hắn tiếp tục chậm rãi ăn. Hắn đã gần 300 năm không ăn, rất hiếm khi ăn một lần, cảm giác khá tươi ngon. Cách anh ấy ăn rất giống Thanh Phong, Tào Tâm bất ngờ phát hiện thói quen ăn uống của sư phụ Thanh Phong hoàn toàn giống với Thanh Phong của cô. Bọn họ đều ăn chậm rãi, khi ăn uống nghiêm túc, cũng không nói chuyện, nếu muốn nói chuyện thì sẽ đặt bát đờ ĩa và đũa xuống trước. Không phải những người có trình độ đều ăn như thế này sao? Tiểu Thất cảm thấy rằng Tào Tâm hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều. Ngươi đang muốn nói ta không đủ trình độ sao? Tào Tâm gần như nghẹn ngào vì lời nói của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ý tôi là những người có phẩm chất có cách ăn uống đặc biệt. Điều đó không có nghĩa là những người không đặc biệt về ăn uống không có phẩm chất. Tiểu Thất rất ngây thơ và chân thực. Cách chương.